Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 172, Cuồng. Hành hạ Kizaru, đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo nắm Kizaru chân, cả người quăng lên tới mãnh liệt đi trên đất đập, cho ngươi chết sống, nhìn ngươi tia chớp người tốc độ nhanh, được, tới a, tốc độ nhanh, chính là đập chết ngươi đồ chó này. Tạp chí trùng nhìn Yagami Kyo nắm Kizaru chân, quăng lên liền đập, giống như là cái nào một cái to đại thiết chùy tựa như. Dốc hết sức đi trên đất đập, đem mặt đất đập rầm rầm vang, thậm chí bởi vì lực đạo quá lớn, cũng xuất hiện không ít lồi lõm. Bởi vì Kizaru loại này tốc độ ánh sáng nguyên nhân, Yagami Kyo nổi gióa sau khi đứng lên, dùng tới Haki vũ trang Haki. Như vậy nguyên tố hóa thân thể ở trước mặt hắn liền không có một chút tác dụng nào. Bắt hắn sau, liền ý vị ác hành hạ. Ban đầu hắn đối trận Ino thời điểm, cũng có thể như vậy. Nhưng là đạt được lôi hệ lực lượng, hắn chủ động cho ngược đãi một lúc lâu mới xem như ngồi chính mình mục tiêu. Tuyệt vọng giết tốc độ. Yagami Kyo không ngừng ra quyền. Thập quyền, hai thập quyền, năm thập quyền. 100 quyền, toàn bộ quả đấm đều toàn bộ đánh vào Kizaru cao lớn trên thân thể. Đoàng đoàng đoàng, 100 quyền quả đấm đều bao quanh Haki vũ trang Haki. Mỗi một quyền cũng có thể đánh trúng Kizaru thân thể. Nhượng hắn ngay cả tránh đều không mở. Nhìn hắn còn có thể thế nào nhanh chóng. Ngạch à à, Kizaru đầu lần đối mặt một người lộ ra không có biện pháp chút nào trốn công kích. Kizaru cũng là một cái điển hình dựa vào quả thực năng lực trên phát triển người. Tại thể thuật trên so Aokiji còn muốn yếu. Điều này cũng làm cho càng không cần phải nói dựa vào thể thuật đi khắp bên này đại dương thế giới. Thiết quyền gáp, nhưng coi như là như vậy. Muốn đánh bại Kizaru cũng không sẽ dễ dàng như vậy. Bởi vì người này còn là có thể dùng tốc độ ánh sáng tới trốn công kích. Yagami Kyo hiện nay còn không thế nào biết dùng Haki bá vương. Mà còn bá vương Haki đối với Kizaru năng lực hẳn là không có gì khắc chế. Cho nên chỉ có thể là dùng Haki vũ trang Haki tới hành hạ đánh Kizaru. Có thể Kizaru là tia chớp người. Tốc độ là có tốc độ ánh sáng. Coi như là Yagami Kyo quả đấm ra chiêu tốc độ có thể so với tốc độ âm thanh. Nhưng là tại tia chớp người Kizaru trước mặt. Phương diện tốc độ hay yếu. Cho nên, đang bị Yagami Kyo bạo lực oanh một quyền, hỏa ma ảo ảnh, sau. Lại bị hắn quăng lên tới không ngừng hướng mặt đất đập sau đó. Lại tiếp nhận hắn một chiêu tuyệt vọng giết tốc độ, sau đó. Hắn liền lợi dụng Yagami Kyo muốn tiếp tục công kích hắn cái này không đương. Nhanh chóng lắc mình rời đi Yagami Kyo bên người. Hiu Kizaru mau tránh ra sau. Dùng cả người liền đứng ở đằng xa, khom người, ôm bụng mãnh liệt ho khan cùng thở dốc, mới vừa rồi bị nổi gióa Yagami Kyo đối đãi như vậy. Nhượng hắn thật sự là thống khổ, khục khục ôi ôi, Kizaru thở dốc nhìn trước mặt Yagami Kyo. Cũng rốt cuộc nhớ tới Aokiji nói, hỏa ma là sẽ Haki vũ trang Haki, hắn quá lơ là, hỏa ma mắt lạnh nhìn trước mặt Kizaru. Con mắt lóe lên tia điện, nếu như không phải biết rõ cái này tam đại tướng mới đến hai đại đem mà thôi nói. Hắn thật muốn hiện tại liền lợi dụng lôi hệ năng lực. Sắp hiện ra tại Kizaru hảo hảo ngược đãi một phen. Tên khốn này chính là bằng vào chính mình tốc độ ánh sáng tốc độ né tránh công kích. Hoặc là trong nháy mắt tới đánh lén. Ở phương diện này, hắn dùng chính mình tốc độ, ngược là phi thường thuần thục. Còn lại chỉ là một tên vô dụng, chịu đựng, nếu như chờ chút quả thực không được, bộc lộ liền bộc lộ. Kizaru lão già này, lão tử là nhất xem không sàng. Yagami Kyo trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về đi qua. Ở một bên thở dốc thoáng cái Kizaru, nhìn thấy Yagami Kyo xông lại sau, lần này cũng có chuẩn bị. Biết rõ thực lực đối phương đánh cận chiến phi thường dũng mãnh sau đó. Cũng có phòng bị, thiên tùng vân kiếm, nhìn thấy xông lại hỏa ma. Kizaru không chút do dự đem quang tử tích xúc với trên tay. cũng tạo thành một cái quang chi kiếm tới làm vũ khí. Cầm trên tay Thiên Tùng Vân kiếm, Kizaru mãnh liệt đối với. Đúng, trước mặt làm lại Yagami Kyo chém mà xuống. Yagami Kyo toàn thân bao trùm hỏa diễm, cũng đồng dạng là nguyên tố năng lực, thậm chí còn dùng Haki vũ trang, Haki toàn thân vũ trang thân thể. Giờ phút này thân thể của hắn tựa như cùng kim loại giống nhau cứng rắn. Ba Cheng, Kizaru dùng Thiên Tùng Vân kiếm mà hỏa ma chính là lợi dụng chính mình giơ lên hai cánh tay tới đón đỡ, cũng không lo lắng cho mình thân thể sẽ bị cái này kiếm laser cho chém thương. Kizaru mồi lửa ma vũ trang sắc Haki có phòng bị, như vậy tại đánh cận chiến phương diện, liền sẽ không đơn giản như vậy nhượng người sau được như ý. Chỉ có như vậy, đang lợi dụng kiếm tới lúc chiến đấu, cùng hỏa ma đụng nhau trên lúc, Kizaru vẫn là cảm giác cố hết sức, bởi vì hỏa ma tại cận thân nhục bác phương diện, so với hắn phải có kinh nghiệm nhiều, cũng biết rõ phải dùng làm sao chính mình tay không tới cùng dùng kiếm hắn chiến đấu. Hỏa ma Haki bước lướt trực quyền, Kizaru sau khi nhìn thấy, thân thể phía bên trái một bên, vừa vặn né tránh hỏa ma Yagami Kyo cái này Haki một quyền. Đồng thời còn tốc độ cực nhanh lợi dụng kiếm laser đâm về phía Yagami Kyo thân thể. Tốc độ thật nhanh, Thiên Tùng Vân kiếm quay thân liền mảnh lại dài. Yagami Kyo không có thể né tránh, thân thể bị đâm xuyên. Phốc suy một tiếng, Yagami Kyo thân thể liền bị Kizaru cho đâm thủng. Nhưng ở người phía sau muốn vui vẻ thời điểm, chính là phát hiện, hắn hỏa ma Yagami Kyo đã nắm quyền đeo ở sau lưng. Hỏng bét, Kizaru nhìn thấy một màn này lúc sau đã không kịp. Hỏa ma bọc tại trên nắm tay hỏa diễm thay vào đó cải biến thành quỷ hỏa. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Phanh, Yagami Kyo xúc tích lực lượng một quyền, không giữ lại chút nào đánh trúng Kizaru bụng. Đường bị đánh trúng trong nháy mắt đó, Kizaru muốn nguyên tố hóa thân thể bị Haki vũ trang Haki cho khắc chế, nhượng hỏa ma có thể đánh trúng hắn bản thể. Nhưng là, hắn vốn là muốn dùng chính mình tốc độ ánh sáng nhảy ra tránh né hỏa ma tiếp theo công kích. Có thể cũng chính là tại hắn muốn khiêu thiểm trốn thời điểm, Kizaru phát hiện mình thân thể cơ năng bị đóng kết thoáng cái. Thân thể không có cách nào ấn theo hắn nghĩ pháp tới hành động. Thân thể bị đóng kết, Kizaru trong nháy mắt này cảm nhận được điểm này sau. Hỏa ma quyền thứ hai đã rơi ở trên người hắn. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo tại trên nắm tay bao quanh quỷ hỏa. Liên tiếp đối với, đúng, Kizaru đánh mười mấy quyền, từng cú đấm thấu thịt, này quả là làm cho người sau thống khổ phi thường. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Tại bị đánh mười mấy vòng mấy lúc sau, Yagami Kyo mãnh liệt quăng ra hai cái ngọn lửa màu u lam tiểu toàn phong đụng thân thể của hắn. Đường thân thể bị ngọn lửa tiểu toàn phong đánh trúng một khắc kia, thân thể ban đầu cơ năng nhanh muốn cỡi bỏ thời điểm, chính là lần hai bị đóng kết. Hết thảy các thứ này Yagami Kyo đều là tính toán kỹ. Đem hỏa diễm tiểu toàn phong quăng ra sau, cười lạnh bước lướt trùng kích đi tới Kizaru trước người, mãnh liệt nhảy dựng lên, dùng cái bọc lấy quỷ hỏa đầu gối đụng Kizaru cầm. Yagami Kyo đầu gối đụng Kizaru cầm, đem cả người đều đụng đánh bay đến không trung sau, nhanh chóng nhấc chân phải xoay một cái vòng tròn lớn. Sau đó mãnh liệt xuống phía dưới cuồng chém Kizaru thân thể, đưa hắn cả người đều nện vào mặt đất. Phanh ba phanh, ách ha, Kizaru thân thể đập sau khi xuống tới, thống khổ hừ nhẹ, cứ việc mang kính râm, nhưng xem cuộc chiến người, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy hắn bởi vì chịu đựng hỏa ma công kích quá nhiều, mà thống khoái muốn rơi ra tới con mắt, oanh lan viêm pháo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.